Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đại bài minh tinh. Hà Dĩnh cười lắc lắc đầu, nói thực ra, ta cũng không biết trên cái thế giới này đến cùng có tồn tại hay không một cái cùng nàng tương tự. Độ đạt tới 7 thành trở lên người, cái này xác thực thực khó mà nói. Hàn Ca cười gật gật đầu. Chúng ta bình thường tìm người mẫu, cái gì ngực bao nhiêu, thân cao bao nhiêu, tướng mạo thật đẹp, mặc dù có thời điểm yêu cầu là rất nghiêm khắc, nhưng chúng ta ít nhất biết, trên cái thế giới này quả thật có loại này ngực người, cũng có loại này nhan trị người, dĩ nhiên là có đồng thời có được này vài loại tính chất đặc biệt người. Đúng vậy, ít nhất không giống nhiệm vụ này như vậy trống rỗng đi. Hà Dĩnh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Khá tốt nhiệm vụ này phái không được trên đầu chúng ta. Bằng không cũng đủ chúng ta khó chịu. Trương Khả Khiết tính cách thực không tốt lắm. Tìm không được nàng thỏa mãn thế thân nàng trả lại phát giận. Hàn Ca sững sờ một chút. Ếch, chẳng lẽ lại nàng trả lại đối với chúng ta sao dò xét phát giận sao? Hà Dĩnh bất đắc dĩ buông buông tay. Bằng không thì ngươi trả lại trông cậy vào nàng đối với tổng thanh tra phát giận sao? Nàng dám sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, Hàn Ca, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Mã Tuấn Tài thanh âm. Ừ, Hàn Ca hồi phía dưới. Tổng thanh tra, an bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Tìm một cái vị thích hợp cho Trương Khả Khiết làm thế thân nghệ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn Ca đột nhiên không lời. Hà Dĩnh vừa vui mừng hết nhiệm vụ này không có phái đến bọn họ trên đầu, nhiệm vụ này lập tức sẽ tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Dĩnh. Hàn Ca thấy nàng đang nhất phó buồn cười bộ dáng, đại khái là có vài phần vui sướng trên nỗi đau của người khác vui đùa bộ dáng. Kỳ thật Hà Dĩnh mới vừa nói nhiệm vụ này phái không được bọn họ trên đầu, nhất định là có nguyên nhân, bởi vì như Trương Khả Khiết lớn như vậy bài nghệ nhân thế thân, bình thường xác thực không tới phiên bọn họ tìm đến, đều trực tiếp giao cho những càng thêm đó thâm niên sau dò xét. Nói trắng ra, liền là không tin bọn họ những cái này người mới năng lực. Tuy Hà Dĩnh so với Hàn Ca tiến nhập công ty sớm một ít, nhưng cũng chỉ là sớm nửa năm mà thôi. Tại thâm niên sau dò xét trong mắt, nàng nhất định là cái người mới. Tình huống bây giờ cũng rất rõ ràng. Thâm niên sau dò xét cũng không có triệt. Mã Tuấn Tài chỉ có thể cầm nhiệm vụ phái chia mấy ngày hôm trước biểu hiện cũng không tệ lắm Hàn Ca. Trương Khả Khiết bản thân đối với vị này thế thân yêu cầu rất cao. Mã Tuấn Tài tiếp tục miêu tả, nói, yêu cầu thế thân tướng mạo cùng nàng có 7 phần trở lên tương tự. Cam đoan hóa hết trang, chí ít tức là một loại góc độ hai người tương tự độ đạt tới 9 thành trở lên. Mặt khác còn muốn cầu thế thân có so sánh mạnh mẽ động tác cơ sở. Có thể đảm nhiệm động tác mảnh đánh võ khâu, cho nên nhiệm vụ này độ khó là có một chút. Mã Tuấn Tài những lời này, Hàn Ca đều không lắng nghe, bởi vì hắn cũng đã biết, bình thường nhiệm vụ, Hàn Ca đều không lo lắng gì, muốn tìm người nhiều, chắc chắn sẽ có phù hợp. Thế nhưng hiện tại cái này, Hàn Ca cũng thật bất đắc dĩ, chính như Hà Dĩnh theo như lời. Trên cái thế giới này thật sự có người như vậy sao? Người có thể tìm tới như là Dịch Thủy Giao cùng Giang Chiết như vậy nghệ nhân. Nói rõ người chuyên nghiệp kỹ thuật đã tương đối vượt qua thử thách. Công ty cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng. Tin tưởng ngươi nhất định có thể xuất sắc địa hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mã Tuấn Tài vỗ Hàn Ca, bờ vai khích lệ nói. Ừ, ta sẽ tận lực. Hàn Ca cười gật gật đầu, hỏi, có mấy ngày thời gian? Cự ly Trương Khả Khiết tiến tổ, còn có nửa tháng, Mã Tuấn Tài đáp, như vậy có thể cho ta lần lượt từng cái một Khả Khiết ảnh chụp sao? Hàn Ca nói xong, lại bổ sung một câu, muốn bình thường sinh hoạt theo, không cần có tu đồ cái gì, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng ta phán đoán. Có thể, Mã Tuấn Tài cười gật gật đầu. Hơn nữa ta có thể báo cho ngươi, nhiệm vụ này tuy rất khó, nhưng nếu là hoàn thành, tiền thưởng cũng rất cao. Trương Khả Khiết đã nói, ai có thể tìm tới để cho nàng thỏa mãn thế thân. Chính nàng tư nhân liền móc ra 5.000 khối tiền thưởng. Một bên Thạch Lỗi nghe vậy, không chịu được động lên tâm niệm. Quang Trương Khả Khiết liền lấy ra 5.000 khối. Còn có công ty đâu này? Nghĩ tới đây, Thạch Lỗi lập tức tự đề cử mình nói. Tổng thanh tra, ta cảm thấy có ta cũng có thể thử tìm một cái. Nhiệm vụ này rất khó, cho nên ta cảm thấy có. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao đi. Vốn thấy được Hàn ca liên tục tìm đến như vậy hai cái như vậy chất lượng tốt nghệ nhân. Thạch Lỗi đã có điểm không chịu thua. Còn có cao như vậy tiền thưởng. Ai không nghĩ thử thời vận đó. Nếu như vậy, ngươi liền thử một chút a. Mã Tuấn Tài gần như không do dự. Liền gật gật đầu. Nói xong lại nhìn Hà Dĩnh nhất nhãn. Hà Dĩnh ngươi cũng đi theo tìm một cái a. A hát, hào. Hà Dĩnh ngẩng đầu ứng một tiếng. Tuy nàng thực cảm thấy nhiệm vụ này gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng cũng không nên trực tiếp cự tuyệt Mã Tuấn Tài. Dứt khoát thử thời vận toán. Mã Tuấn Tài sau khi thông báo xong, quay người liền rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, Hàn ca liền thu được Mã Tuấn Tài phát tới Trương Khả Khiết ảnh chụp. Hàn ca vừa nhìn, nhịn không được nhăn hạ lông mày, đưa di động đưa tới Hà Dĩnh trước mặt. Hà Dĩnh, ngươi xem nàng này tấm hình thật không có tu sao? Hà Dĩnh nhìn một chút, cũng là một hồi không nói gì. Này đồ khẳng định tu nha. Nàng đến cùng là cái dạng gì nhi? Ta từ chưa thấy qua nàng chân nhân đó. Chẳng lẽ nàng cũng không tới công ty sao? Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Tới xác thực không nhiều lắm. Bất quá bây giờ là nàng quay phim trước không đến. Khả năng rảnh rỗi một chút. Hội tới công ty thêm một ít. Hà Dĩnh giải thích nói. Chỉ là nàng tới công ty đều từ một cái khác thang máy cửa ra. Cùng chúng ta lại không có cùng xuất hiện. Ngươi mới tới hơn một tháng. Chưa thấy qua nàng chân nhân cũng bình thường. Vậy này không được a. Ta ngay cả nàng cụ thể là cái dạng gì cũng không biết. Làm sao tìm được cùng nàng tương tự người. Ngươi có thể cho Mã Tổng giam hỏi nàng một chút hiện ở. Trong ở đâu. Sau đó đi gặp nàng một mặt. Hàn ca nghe vậy gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra cho Mã Tuấn Tài gọi điện thoại. Sau đó Hàn ca liền từ Mã Tuấn Tài trong miệng biết được. Trương Khả Khiết tại một cái tên là Khoan Thai, quán cà phê trong cùng sở vị hảo tỉ muội uống trà. Nếu như hắn muốn gặp Trương Khả Khiết, hiện tại có thể đi qua. Quả nhiên là đại bài minh tinh a, trả lại có thời gian uống trà. Rất hiển nhiên này là công ty cho nàng đặc quyền, đoán chừng là đập hết thượng một bộ phim có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nếu cái tiểu minh tinh không đem người mệt chết ép khô liền không sai, đâu còn có thể cho ngươi nghỉ. Hàn ca xuất công ty, thừa lúc xe buýt đến Khoan Thai quán cà phê, dù sao hắn cũng xác thực muốn nhìn hạ Trương Khả Khiết năng lực đến cùng như thế nào. Tiến nhập quán cà phê. Hàn ca ở cạnh cửa sổ vị trí thấy được Trương Khả Khiết. Tuy nàng không có muốn phòng, bất quá đeo kính râm. Người qua đường nếu như không nhìn kỹ, cũng rất khó nhận ra nàng. Tại đối diện nàng trả lại ngồi lên hai cái trang phục thời thượng nữ nhân. Ngươi chính là Hàn ca à? Tổng thanh tra cùng ta nói, ngươi nhãn lực không tệ. Hy vọng lần này ngươi cũng có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Khả Khiết cười mỉm nói, trong mắt thấp thoáng có vài phần ngạo sắc. Ừ, ta sẽ. Hàn ca cười gật gật đầu. Bất quá Trương tiểu thư, ta có một điều thỉnh cầu. Không biết được hay không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.